Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3816, chém. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thanh âm, như là theo cửu u ở trong vang vọng ngắn lời nói hạ xuống nháy mắt. Thế mà nhường hai vị không sợ chết thánh vị yêu ma, không khỏi dùng mình một cái. Hắn rõ ràng là tại xuất đao, vì sao hô kiếm? Dương Nạp nghi hoặc, quản nhiều như vậy làm cái gì? Cẩu Phong liền trực tiếp nhiều, hắn âm trầm nói. Này một đao, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, thi triển thiên phú chi thuật đi. Là đi vẫn là giết? Dương Nạp hỏi, dĩ nhiên đi, cái này người vượt mức bình thường, tuyệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng, chắc chắn muốn đem việc này hồi báo đến bộ lạc ở trong. Cẩu Phong hô, Dương Nạp yên lặng, yêu ma dũng cảm tiến tới, nên không sợ tử vong, Cẩu Phong điều này hiển nhiên là đang vì mình hai người chạy trốn kiếm cớ. Quay đầu mắt nhìn mặt khác còn tại cùng nhân tộc giao chiến yêu ma, Dương Nạp trong lòng thở dài âm thanh, sau đó mi tâm phồng lên, có một giọt bản mệnh kim huyết nổi lên. Này bản mệnh kim huyết cũng không nổ tung, mà là phân tán thành đại lượng màu vàng kim xương máu, sau lưng Dương Nạp, hình thành một đường to lớn dê linh hư ảnh. Cùng một thời gian, Cẩu Phong sau lưng, cũng là xuất hiện một đạo cao có ngàn trượng chó linh hư ảnh. Chính là thiên phú của bọn hắn chi thuật. Thiên phú chi thuật thi triển về sau, khí tức của bọn hắn kịch liệt gia tăng, so yêu hoàng ban cho thủ đoạn của bọn hắn còn cường đại hơn, trong lúc mơ hồ, đã mang tới một chút đỉnh phong yêu quân cảnh lực lượng. Mà trong cơ thể của bọn họ khí huyết chi lực thì là tốc độ cao tiêu hao, thậm chí liên thể bên ngoài chỗ vờn quanh cái kia 7 đạo huyết khí, đều lộ ra yếu kém một chút. Tô Hàn, Cẩu Phong quay đầu, hướng Tô Hàn xem ra, người rất mạnh, đã siêu việt chúng ta. Nhưng ở vương tộc dòng dõi trong tay, ngươi vẫn như cũ yếu ớt như là sâu kiến, đợi Phong Nguyệt Điện Hạ đến, tất có thể đưa ngươi chém giết tại này. Phong Nguyệt hai chữ, Cẩu Phong cắn rất nặng, lại đang kêu ra thời điểm, biểu lộ có biến hóa rõ ràng, đó là một loại tôn kính cùng kính trọng. Mà lại, Tô Hàn không có từ ngữ khí của hắn bên trong, nghe ra cái gì hỏa thủy đông dẫn ý tứ, rõ ràng Cẩu Phong đối với vị này Phong Nguyệt Điện Hạ. Là thật tràn đầy lòng tin, mà không phải cố ý cho Phong Nguyệt kéo cửu hận. Cáo từ, Yêu Long Cổ Đế, Dương Nạp cũng là mở miệng nói, đáng tiếc không thể đem ngươi tự tay chém giết. Nhưng lần sau gặp lại, sẽ là Phong Nguyệt Điện Hạ thống lĩnh chúng ta, đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị kia Phong Nguyệt Điện Hạ, sợ là muốn đến đem cho các ngươi chôn cùng mới là. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, hai đạo đao mang quét ngang hư không. Trong chốc lát đánh trúng vào hai người. Này một cái chớp mắt, một màn quỷ dị xuất hiện. Cẩu Phong cùng Dương Nạp cũng không từng né tránh, mặc cho đao mang kia hạ xuống. Thân ảnh của bọn hắn tất cả đều tiêu tán, nhưng không có máu tươi xuất hiện, tựa như ảo ảnh một dạng. Lại ngẩng đầu thời điểm, hai người từ đằng xa nổi lên, con chó kia linh hư ảnh cùng dê linh hư ảnh, vẫn tồn tại như cũ tại phía sau bọn họ. Vô tri nhân loại. Cẩu Phong cười lạnh, Dương Nạp cũng là châm chọc nói, tộc ta thiên phú chi thuật, cũng là ngươi có thể hiểu rõ. Không biết tự lượng sức mình, Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Cái kia hai đạo vạn trượng đao mang, tại lúc này lại là bay lên trời, lần theo ban đầu quỹ tích, xuất hiện ở ban đầu thời điểm, xuất hiện địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Nạp cùng Cẩu Phong cái kia đã bị chém ra ảo ảnh. Lại là dùng một loại cực kỳ phương thức quỷ dị một lần nữa ngưng tụ. Hai người nhìn một màn này, chau mày, trong chớp mắt, giống như là qua một cái chớp mắt, vừa giống như là qua vạn năm. Chớp mắt trước đó, bọn hắn tại phía xa khoảng cách Tô Hàn có tới ngàn dặm địa phương. Chớp mắt về sau, bọn hắn về tới Đao Hạ, hết thảy, đều biến thành ban đầu bộ dáng. Giống là làm giấc mộng, hai người trong mắt đều xuất hiện mờ mịt cùng nghi hoặc. Lại ngẩng đầu thời điểm, toàn thân rung mạnh, lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu. Hai đạo vạn trượng đao mang, đang từ đỉnh đầu bọn họ hạ xuống, cái kia khí thế kinh khủng, giống như muốn chém mở thương khung, xé nát hết thảy. Đây là, thời gian rút lui, Cẩu Phong đồng tử co vào, cái kia to lớn đầu chó cơ hồ muốn duỗi đoạn một dạng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, trái tim đều muốn ngưng đập. Bên tai chỉ có ba chữ một mực tại tiếng vọng, đó là Dương Nạp đang lớn tiếng gào thét. Không có khả năng, không có khả năng, oanh, đao mang triệt để hạ xuống, hai người sau lưng Thiên Phú Chi Linh đầu tiên sụp đổ. Ngay sau đó, chỉ nghe phốc suy thanh âm truyền đến, hai vị thánh vị yêu ma, thể xác tất cả đều sụp đổ, máu tươi tản mát chân trời. Yêu ma nhất tộc cũng có nguyên thần tồn tại, nhưng hết sức rõ ràng, Cẩu Phong cùng Dương Nạp nguyên thần, đều là theo thể xác, cùng nhau chết tại Tô Hàn đao mang phía dưới. Soạt, Tô Hàn vung tay lên, hai người này thi cốt cùng máu thịt, tất cả đều bị hắn nắm ở trong tay. Thánh vị yêu ma khí huyết chi lực, so bình thường yêu ma muốn thêm ít nhất gấp 5 lần, tăng thêm hai người cũng đều là thất huyết yêu quân. Tô Hàn có nắm bắt, tại nuốt từ trên người bọn họ, chỗ đề luyện ra khí huyết tinh hoa về sau, nhường tu vi lần nữa gia tăng 3 thành. Trước đó thôn vệ những cái kia bình thường yêu ma khí huyết tinh hoa, nhường Tô Hàn thất tinh thần linh cảnh tu vi, gia tăng 1 thành. Như lại tăng thêm 3 thành, cái kia chính là 4 thành, chỉ kém 6 thành, liền có thể đột phá đến đỉnh phong thần linh cảnh. Đến lúc đó, chiến lực tăng vọt, thiên thần cảnh phía dưới, sẽ thật lại vô địch tay. Những cái được gọi là vương tộc, hoàng tộc, thậm chí là thánh tộc yêu ma, Tô Hàn đều có nắm bắt một trận chiến, thậm chí bằng vào cái kia rất nhiều thủ đoạn, đem bọn hắn giết khắp. Còn lại cái kia 6 thành, cũng là có thể theo những yêu ma này trên thân gom góp. Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà lần nữa sốc lên. Chỉ là yêu quân cảnh liền có 200 vị nhiều a, đảo còn thật là đại bồ. Oanh, khí tức bốc lên, Tô Hàn thân ảnh đột nhiên lao ra, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới một vị thất huyết ma quân sau lưng. Đây là ma tộc, mà không phải yêu tộc, nhưng hắn cũng không phải là thánh vị yêu ma, chẳng qua là bình thường, tối đa cũng chỉ có thể tương đương với thần cấp. Soạt, đao mang hạ xuống, cái kia thất huyết ma quân sắc mặt đại biến. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy được, Cẩu Phong cùng Dương Nạp là như thế nào tử vong. Hai vị thánh vị yêu ma a, vẫn như cũ không địch lại này Tô Hàn, hắn thực lực khủng bố, có thể thấy được chút ít. Hắn không nghĩ tới, Tô Hàn mục tiêu kế tiếp, thế mà chính là mình. Cút, thất huyết ma quân hét to bên trong, muốn thi triển thiên phú chi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn chợt phát hiện. Tô Hàn cái kia đáng sợ khí thế đem chính mình khóa chặt, trong cơ thể hết thảy khí huyết chi lực, thế mà vô phương điều động, không. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, hắn trong mắt tràn đầy mãnh liệt rung động. Đây là liền hoàng tộc dòng dõi, đều không thể nào làm được đó a, ngoại trừ yêu hoàng cảnh bên ngoài, cũng chỉ có những thánh tộc đó, hơn nữa còn là đỉnh cấp thánh tộc yêu ma, mới có thể đưa hắn hết thảy khí thế đều đè chế. Hắn khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ này Tô Hàn, đã đạt đến thánh tộc yêu ma cấp độ hay sao? Xoẹt, Tô Hàn cũng không cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, đao mang theo hắn trên thân hạ xuống, mang theo một vệt máu tươi, nhường này thất huyết ma quân thân thể, hóa thành hai nửa. Tay cầm vươn về trước, lần nữa đem hắn thi thể bắt lấy, Tô Hàn ngửa mặt lên trời hét to. Hết thảy yêu ma đều phải lưu lại, người nào giết nhiều lắm, lấy được liền nhiều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.